Sao em lại nghĩ vậy? Dựa vào trực giác của em, nếu như Đàm Tuyết Vân muốn tự vẫn trước khi chết, bà ta nhất định sẽ gặp mặt con trai, sau đó chắc chắn sẽ nói một vài câu kỳ quái, hoặc là giao phó một số chuyện, sẽ không đột nhiên vĩnh biệt con trai đâu. Em nghĩ giống anh, Nam, gocchuyenaudio.com. Cung Phong cởi áo khoác ngồi lên ghế sofa. Anh đã từng dẫn luật sư đi tìm anh ta, hy vọng anh ta có thể cung cấp một vài manh mối là do mẹ anh ta tự vẫn chứ không phải do anh giết. Thế nhưng kết quả rất đáng tiếc, anh ta không cung cấp gì, thái độ với anh cũng rất bất thiện. Tình cảm của Giang Hữu Nam với mẹ rất sâu nặng, Đàm Tuyết Vân đột ngột qua đời chắc chắn là đả kích rất lớn đối với anh ta. Thế nhưng anh ta là người biết phân rõ phải trái, đợi sau khi bình tĩnh lại tin rằng anh ta sẽ đứng về phía chính nghĩa. Cách chương.